Hồng Hoang Tinh Thần Đạo, tác giả, Ái Tác Mộng Đích Lại Trùng, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 116, kế vị. Đương nhiên, nếu là Toại Hoàng khăng khăng kiên trì, lấy hắn tại nhân tộc uy vọng, mặc dù cũng có thể đem việc này quyết định, nhưng khó tránh sẽ làm bị thương nhân tộc hòa khí, vì về sau phong tử thần quản lý nhân tộc, lưu lại tai họa ngầm. Tử thần, người đi trước chuẩn bị một chút, đợi chút nữa tại mọi người chứng kiến phía dưới, ta liền đem tộc trưởng vị trí truyền cho ngươi, cũng tốt nhường ta an tâm tiến về trước Hoa Hoàng Cung. Qua một hồi lâu, Toại Nhân Thị mới đưa cảm xúc hòa hoãn lại, đối với phong tử thần dặn dò, đúng, Toại Hoàng yên tâm, ta nhất định dẫn đầu nhân tộc đi hướng hưng thịnh, không phụ kỳ vọng của ngài. Lấy lại bình tĩnh, phong tử thần kiên định nói, đem nhân tộc giao đến trong tay của ngươi, ta rất yên tâm, nhẹ gật đầu, Toại Nhân Thị quay người rời đi, tiến đến triệu tập đám người. Bất quá, ngay tại Toại Nhân Thị muốn bước ra đại điện lúc, đột nhiên dừng bước, đưa lưng về phía phong tử thần nói, ngươi là hậu thiên nhân tộc xuất thân, ta truyền vị cho ngươi. Không ít trưởng lão đối với cái này có nhiều lên án, như Cổ Việt Thị, Cư Sơn Thị, Tịnh Thổ Thị hàng ngũ, lấy tiên thiên thân phận mà tự ngạo, khó tránh khỏi đối với trong lòng ngươi không phục. Nếu là bọn họ tại sau khi ta rời đi, ý đồ châm ngòi tiên thiên hậu thiên nhân tộc quan hệ, dùng cái này đến đả kích uy tín của ngươi, ngươi có thể không cần thiết nương tay. Ghi nhớ, không cần nói là ai, quan hệ cùng ta như thế nào, phàm là hắn dám bốc lên tiên hậu thiên chi tranh, loạn ta nhân tộc, ngươi đều không thể nương tay. Nhớ lấy, nhớ lấy, nhớ lấy. Nói xong, Toại Nhân Thị tiếp tục đi đến phía trước, đi ra đại điện. Đúng, tử thần ghi nhớ. Toại Nhân Thị lời nói rất nhẹ, rất nhẹ. Mặc dù phong tử thần không nhìn thấy nét mặt của hắn, nhưng theo trong giọng nói của hắn có thể nghe ra, Toại Hoàng nói ra những lời này, nhất định là xuống lớn lao quyết tâm. Thật không biết Cổ Việt trưởng lão bọn họ tại nghị sự điện thảo luận cái gì, lại ép Toại Hoàng liền loại lời này đều nói ra. Đợi Toại Nhân Thị đi xa, phong tử thần mới vừa rồi nghi hoặc lẩm bẩm, cái gì gọi là không thể nương tay, chính là để hắn nên hạ sát thủ lúc liền hạ sát thủ, không thể lưu tình, đều là theo Giáng sinh về sau liền ăn ở cùng một chỗ lão hỏa bạn, cộng đồng kinh lịch không biết bao nhiêu gặp trắc trở, tình cảm sao mà thâm hậu. Chính là như thế, đều làm cho tính tình rất tốt Toại Hoàng lên sát tâm. Có thể thấy được tại nghị sự điện bên trong, bọn họ làm có nhiều quá mức. Đáng chết, sớm biết nghị sự điện bên trong có đại sự phát sinh, ta nói cái gì cũng muốn đi tham gia, cũng không đến nỗi làm cho hiện tại hoàn toàn không làm rõ được tình huống. Nhất thời, phong tử thần không khỏi có chút hối hận, không có việc gì làm cái gì hướng dẫn du lịch, nghe một trận bất âm bất dương không nói, còn chậm trễ đại sự của mình. Bất quá, Toại Hoàng nói thì nói như thế, có thể ta nếu là thật dám đối bọn hắn hạ sát thủ, làm không tốt tiên thiên nhân tộc liền phản. Xem ra, đợi nghĩ cách, đem bọn hắn đuổi đi ra mới tốt. Vuốt vuốt đầu, phong tử thần có chút nhức đầu nghĩ đến. Sau 3 ngày, Toại Nhân Thị 3 người, mang theo nhân tộc tất cả trưởng lão cùng với rất nhiều thành chủ, đi vào tổ miếu, tại 5 tộc đại biểu chứng kiến phía dưới, vì phong tử thần cử hành lên ngôi nghi thức. Tử thần, đến nay mặt trời mọc, ta liền đem nhân tộc phó thác cho ngươi. Ngươi chính là nhân tộc mới tộc trưởng, gánh vác hàng tỷ tộc nhân tương lai, trách nhiệm trọng đại, ngày sau làm việc, không cần thiết lại có thể xúc động, tùy theo tính tình làm ẩu, làm suy nghĩ nhiều, nhìn nhiều, khoan hậu đối xử mọi người, công bằng, chấm ngoặc kép, đem đại biểu nhân tộc truyền thừa Toại Mộc, giao cho phong tử thần trong tay. Toại Nhân Thị ngữ trọng tâm trường đối với phong tử thần kể rõ, hắn những thứ này đến quản lý nhân tộc tổng kết ra kinh nghiệm. Đúng, tử thần đều ghi nhớ, định không phụ Toại Hoàng nhờ vả. Phong tử thần yên lặng ghi nhớ, đối với Toại Hoàng bảo đảm nói, chư vị, tử tử thần mới bước lên đại vị. Làm việc khó tránh khỏi có chỗ sơ hở. Tại ta sau khi đi, mong rằng chư vị tận tâm phụ tá với hắn. Vì hắn cha thiếu bổ để lót cộng đồng hưng ta nhân tộc. Ta trước tiên ở nơi này trước hết cảm ơn qua. Căn dặn xong phong tử thần, toại nhân thị quay người nói với mọi người nói. Không dám, không dám. Toại hoàng nói quá lời. Đây là chúng ta chuyện bổn phận. Coi như ngài không nói, chúng ta cũng biết tận tâm phụ tá tử thần thị. Thấy toại nhân thị muốn đối bọn họ hành lễ, đám người liên tục nói không dám, cuống quýt hành lễ nói. Như thế, rất tốt. Thấy mọi người thái độ thành khẩn, toại nhân thị hài lòng cười cười. Là được, trì hoãn thời gian dài như vậy, chúng ta cũng nên tiến đến Oa Hoàng cung triều kiến nương nương. Nói xong, toại nhân thị dâng lên một đạo tường vân, chở Hữu Xào thị, Truy Y thị, Kim Hoàng ba người, hướng Cẩm Tú Thiên Oa Hoàng cung bay đi. Chúng ta, cung tiễn toại hoàng, Xào hoàng, Truy hoàng, thấy ba người rời đi, đám người đối với ba người bái nói. Theo toại nhân thị ba người thoái vị, đại biểu cho nhân tộc tộc trưởng khí vận, từ trên người bọn họ rút ra, hướng phong tử thần trong cơ thể chuyển đi. Ầm ầm, nhân tộc tổ miếu trên không, chợt hiện tường vân vạn dặm, ánh sáng vạn đạo, điềm lành rực rỡ, có đại đạo pháp tắc rủ xuống, thiên đạo trật tự hiển hóa, phát ra ầm ầm đạo âm. Sau đó, tại mọi người kinh ngạc ánh mắt bên trong, một đoàn bị ánh sáng năm màu chen chúc tân hòa, theo trong hư không chậm chậm hiển hiện, rực rỡ ngời ngời, có nhân đạo khí tức lưu truyền, có không thôi đạo trường tồn. Đây là chấm ngoặc kép, nhân tộc khí vận hiển hóa. Nhìn thấy cái này đoàn tân hỏa lần đầu tiên, đám người chỉ cảm thấy trong lòng một mảnh lửa nóng, có nhiệt huyết tuôn ra, sinh ra không ngừng vươn lên chi niệm. Đồng thời, cái kia tân hỏa ánh sáng chói lọi thời gian lập lòe, một vài bức hình tượng xuất hiện ở trước mắt mọi người. Hiện ra nhân tộc đi qua, tỉnh lại đám người chỗ sâu trong óc ký ức, một cỗ huyết mạch tương liên cảm giác truyền đến, nhường đám người tự nhiên mà vậy, minh ngộ tân hỏa lai lịch. Tại ánh sáng năm màu phụ trợ phía dưới, tân hỏa sáng chói vô cùng, tựa như một liệt nhật, treo cao vào hư không phía trên, soi sáng muôn phương chư giới. Đợi cho tân hỏa đem Đông Hải chi tân bên trong tất cả nhân tộc đều chiếu rọi một lần về sau, bỗng nhiên hướng phía dưới rủ xuống, dung nhập phong tử thần trong cơ thể. Oanh, thoáng chốc, một cỗ cường đại khí thế theo phong tử thần trong cơ thể phóng lên tận trời, hóa thành một đạo cực lớn gió lốc, khuấy động sóng gió bốn phương tám hướng, khiến cho thiên địa biến sắc, bầu trời chấn động, đại địa run rẩy, khí tức kinh khủng ầm ầm mà ra, như muốn nhường đám người không thở nổi. Cỗ khí tức này, cỗ lực lượng này, không sai, nhất định là Đại La Kim Tiên không thể nghi ngờ. Nhưng, làm sao lại như vậy? Trong lòng mọi người hoảng hốt, đều dùng ánh mắt khó mà tin nổi, nhìn chằm chằm ở vào trung tâm phong bạo phong tử thần. Nhân tộc khí vận, tại tiên thiên năm tộc khí vận gia trì phía dưới, sớm đã vượt ra sông dài vận mệnh, có Đại La Kim Tiên cấp lực lượng. Chỉ là bởi vì khí vận ba phần, một mực không cách nào chân thực chính thể hiện ra mình lực lượng thôi. Mà lại, đi qua những năm này phát triển, nhân tộc khí vận càng là tăng nhiều, ẩn chứa lực lượng mạnh hơn. Bây giờ, toại nhân thị ba người thoái vị, nhân tộc khí vận theo trong cơ thể của bọn họ rút ra. Một lần nữa quy nhất, toàn bộ rót vào phong tử thần trong cơ thể, lại khiến cho hắn tạm thời có được chống lại Đại La Kim Tiên lực lượng. Mặc dù cảnh giới chưa biến, nhưng ở trong hồng hoang, tại nhân tộc khí vận gia trì phía dưới, trừ không cách nào làm được bất tử bất diệt bên ngoài, tại phương diện khác, phong tử thần cùng Đại La Kim Tiên không khác nhau chút nào. Nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay, cẩu lương nhẹ nhàng, hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.